vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 81 thiên phú viêm ma cấp 5. Võ thần di tích tổng cộng có 7 quan đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió. Bây giờ trước hai quan đã qua cửa thứ 3 đối ứng hẳn là thuộc tính nước. Cửa ải này đối với quý thần mà nói càng là hầu như không lớn bao nhiêu tính khiêu chiến, bởi vì hắn sức mạnh thiên huyền băng long tu luyện được hàn băng chân khí liền thuộc về thuộc tính nước. Chính như quý thần dự liệu như thế, theo cảnh vật chung quanh biến ảo, hắn phát hiện mình đứng một mảnh mênh mông vô tận lớn bên bờ biển. Trong biển rộng làn sóng mãnh liệt, hơn 100 đầu hình thể to lớn yêu thú lao ra, vài trượng cao to ngư yêu có dài đến vài chục trượng, hải xà còn có 8 con tua vòi như mãng xà bạch tuộc quái. Hải yêu hình thể đều khá lớn, ở phương diện này quý thần sẽ khá chịu thiệt. Hắn không có lựa chọn nhảy vào biển rộng mà là đứng bên bờ bắt đầu khắc họa trận văn. Sát phạt trận văn, phòng ngự trận văn, phong ấm trận văn, đóng băng trận văn, hỏa diễm trận văn. Quý thần nắm giữ trận văn lớn toàn bộ, hắn có thể khắc họa tất cả sơ cấp trận văn, có thể nói ở sơ cấp trận văn phương diện trình độ toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục cũng không có bất kỳ người nào có thể sánh được hắn. Một lát sau, tiếng thú gào liên tiếp, hơn 100 đầu yêu thú xông lên bờ biển, giữ tận cực kỳ sát khí phân tán. Một người một chiêu kiếm đơn độc đối kháng hơn 100 hải yêu, mỗi một đầu hải yêu thực lực đều đạt đến cấp 5, cũng chính là võ vương cấp bậc. Ở loại này hoàn toàn không thành đôi so với tình hình dưới, quý thần khí thế nhưng không chút nào so với này hơn 100 đầu hải yêu kém, chiến ý mãnh liệt, tóc dài tung bay. Giết! Hai con mắt của hắn hóa thành đen kịt, đỏ như màu máu, thập tử con ngươi như tử thần con ngươi, trong tay chiến kiếm ngưng tụ hàn băng chân khí, một luồng băng hàn đến cực điểm sát ý liền mãnh liệt tràn ngập ra. Phốc! Bạo kích phát động, một con hải xà đầu lâu bị chém xuống, vết thương trực tiếp bị đóng băng, không có bất kỳ máu tanh, cảnh tượng xuất hiện. Sơn nhạc trọng thối. Một con cua lớn vọt tới, quý thần một chân đạp tới đem đạp hoành bay ra ngoài, âm thanh nặng nề như lôi minh. Khẩn đón lấy, quý thần trong tay chiến kiếm hóa thành tàn ảnh, dựa vào vượt quá gấp 10 lần tốc độ công kích, một đám lớn màn kiếm xuất hiện đem một con bạch tuộc quái bao phủ. Phúc phúc phúc. Từng chiếc xúc tu bị chém đứt, làm màn kiếm biến mất thời điểm bạch tuộc quái đã bị chém nát thành không biết bao nhiêu khối. Quý thần thân hình không dừng lại chút nào, dựa vào thân pháp tinh diệu ung dung tách ra cái khác hải yêu công kích, thêm vào chuyển nguy thành an thiên phú lần lượt bị phát động, mặc dù là đối mặt phạm vi lớn công kích hắn cũng có thể ung dung thoát thân. Mỗi một lần ra tay tất nhiên sẽ có yêu thú bị giết, 3 con hắc minh lang cũng bị quý thần kêu gọi ra, ở thích hợp thời cơ phối hợp hắn tiến hành công kích. Có sinh mệnh năng lượng gia trì, tốc độ khôi phục tăng phúc 200, quý thần cảm giác mình thể năng quả thực liền dường như động không đáy, căn bản là dùng mãi không hết. Hắn mỗi một kiếm chém ra đều sẽ có dài đến mấy trượng kiếm khí hạ xuống, theo mỗi một đầu yêu thú bị đánh giết, từng đạo hào quang màu xanh lam liền không ngừng bay vào thân thể của hắn. Những này hào quang màu xanh lam hội tụ thành nồng nặc thuộc tính nước sức mạnh, để quý thần cảm giác chân khí của chính mình trở nên càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng lớn mạnh. Canh chúc mừng ký chủ hấp thu thủy nguyên lực võ học địa cấp thượng phẩm, mở ngoặc tròn sức mạnh thiên huyền băng long, đóng ngoặc tròn thăng cấp. Canh chúc mừng ký chủ võ học mở ngoặc tròn sức mạnh thiên huyền băng long, đóng ngoặc tròn lên cấp thành địa cấp cực phẩm võ học. Sức mạnh thiên huyền băng long mở ngoặc tròn viên mãn địa cấp cực phẩm công pháp, tốc độ tu luyện tăng lên 20 lần, chân khí uy lực tăng lên 20 lần, chân khí mang vào hàn băng thuộc tính khiến mục tiêu giảm tốc độ 30, hơi cao xác suất đóng băng. Công pháp cấp bậc tăng lên, toàn thể thuộc tính tăng lên 5 lần, trước nhất định xác suất đóng băng càng là đã biến thành hơi cao xác suất đóng băng. Xem ra này cửa thứ 3 thủy nguyên lực đối với tu luyện thuộc tính nước công pháp người có rất nhiều chỗ tốt. Quý thần trong lòng bừng tỉnh, hiểu ra võ thần di tích những này cửa ải đều có khen thưởng, mỗi một quan đối ứng thuộc tính không giống, được khen thưởng cũng không giống. Ha ha, cửa thứ 4 ta đến rồi. Quý thần ngửa đầu cười to hăng hái, càng mạnh mẽ hơn khí tức lạnh lẽo như băng tràn ngập ra, đem lớn bờ biển một bên hóa thành một mảnh đóng băng thế giới. Theo cuối cùng một con hải yêu ở dưới kiếm của hắn bị chém giết thành đóng băng khối thịt, quý thần cảm giác mình trong cơ thể ngưng tụ thủy nguyên lực càng thêm bàng bạc, sức mạnh thiên huyền băng long bên trong chân khí uy lực thuộc tính từ trước 20 lần tăng lên tới 25 lần. Bình thường địa cấp cực phẩm công pháp coi như là cấp viên mãn tăng phúc thuộc tính cũng chính là mười mấy lần, 25 lần tăng phúc gần như là phượng lông cổ ấu, có thể nói là gần như sánh ngang thiên cấp công pháp. Không hổ là võ thần cường giả lưu lại di tích, ta cảm giác mình thực lực bây giờ tăng lên gấp mấy lần. Chém giết cửa thứ ba cuối cùng một con yêu thú, quý thần có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên trên diện rộng. Tu vi của hắn không có bao nhiêu biến hóa lớn như trước là võ tông 5 tầng nhưng thực lực nhưng đang tăng lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tương lai nếu như hắn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn ở cơ sở về mặt thực lực liền muốn vượt quá cùng cấp bậc những người khác. Không xác thực nói không phải vượt quá mà là vượt xa bỏ qua đồng cấp võ giả 108.000 dặm. Hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai biến hóa, quý thần đưa thân vào một mảnh mãnh liệt trong biển lửa. Hống! Đáng sợ tiếng gào truyền đến, trong ngọn lửa đi ra một vị cao 2 trượng sinh vật hình người, đầu mọc một sừng, quanh thân đều là dơ 6 bếp 50 ca hỏa diễm bốc lên nham thạch tạo thành. Viêm ma võ vương cửu trọng mở ngoặt tròn phong ấm thiên phú, hỏa diễm trường khống mở ngoặt tròn cấp 5 đóng ngoặt tròn. Mẹ cấp 5 thiên phú. Quý thần trợn to hai mắt, này vẫn là hắn đến thế giới này gặp phải cái thứ nhất nắm giữ cấp 5 thiên phú tồn tại. Dựa theo hắn biết ở Đằng Long đế quốc bên trong mặc dù là võ hoàng cấp cường giả cũng rất ít người có thể nắm giữ cấp 5 thiên phú. Tu vị lớn cảnh giới tăng lên thiên phú lên cấp xác suất quá nhỏ, mà từ cấp 4 thăng cấp đến cấp 5 thiên phú lên cấp trận văn phi thường hy hữu, chợt có được xuất bản cũng là giá cả kinh người cực kỳ. Nói như vậy chỉ có xuất thân thế lực lớn võ hoàng cường giả có thể có được cấp 5 thiên phú lực lượng, mỗi một cái cấp độ khác biệt là rất lớn, cấp cao vị thiên phú bình thường đều có thể ung dung áp chế cấp thấp vị thiên phú. Nếu như là phổ thông võ vương cửu trọng căn bản là không có cách đối với quý thần tạo thành bất kỳ uy hiếp, thế nhưng con này viêm ma khí tức trên người lại làm cho quý thần cảm nhận được rất lớn áp lực. Mà loại áp lực này liền bắt nguồn từ với nó có cấp 5 thiên phú. Quý thần thiên phú cấp độ tính là rất cao rồi, chuyển nguy thành an trực tử ma nhãn đều là cấp 3, chỉ có đồng thao chiến thể là cấp 4 thiên phú. Hai cái cấp 3 một cái cấp 4, ba cái thiên phú tính gộp lại cũng là miễn cưỡng có thể sánh ngang một cái cấp 5 thiên phú, này hay là bởi vì thiên phú của hắn đủ mạnh. Cho tới võ học tinh thông, ý chí kiên định như vậy, thiên phú hiện nay tới nói căn bản là không có bất kỳ chiến đấu nào tăng phúc hiệu quả. Đương nhiên quý thần còn có một cái thủ đoạn, vậy thì là tăng phúc trận văn, lấy trận văn ra trì bản thân, thực lực của hắn còn muốn tăng lên một nấc thang. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 82 thứ 6 thiên phú. Hống. Viêm ma trong tay ngưng tụ ra một cái to lớn chiến đao, một đạo thô to lửa diễm đao khí mãnh liệt hướng về quý thần chém giết tới. Mắt thấy cảnh này, quý thần vội vã triển khai tiêu diêu hành vân quyết né tránh. Ầm. Lửa diễm đao khí phách chém trên đất, dường như một con nổi giận hỏa long, vô số đá vụn bắn tóe bay vụt, có thể tưởng tượng vừa nãy này một đao cường đại đến mức nào. Hào nói không khuyết đại, coi như là quý thần nắm giữ đồng thao chiến thể, đối mặt như vậy đao khí hắn cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Viêm ma gào thét một đòn không trúng, cường tráng cánh tay run lên, to lớn hỏa diễm chiến đao đột nhiên vung lên, mang theo nóng rực sóng khí hướng về quý thần giết đi. Đại La kiếm quyết. La Tu trong tay chiến kiếm ngưng tụ hàn băng chân khí, toàn bộ chiến kiếm đều bao vây lên tầng một bông tuyết, đồng thời lại đang đại la kiếm sức mạnh ra trì dưới uy lực càng mạnh hơn. Chen. hỏa diễm chiến đao cùng hàn băng chiến kiếm va chạm, băng cùng lửa sức mạnh xông tới phát sinh nổ tung nổ vang. Cùng lúc đó quý thần nhất chân chính là một chân sơn nhạc trọng thối, dù cho viêm ma hình thể chiếm cứ ưu thế cũng là bị hắn một chân đạp lảo đảo lùi về sau. Viêm ma giống to tay trái lại ngưng tụ ra một đám lửa chiến đao, trong khoảnh khắc hai cái cỡ lớn hỏa diễm chiến đao bị hắn vung vẩy gió thổi không lọt, đối với quý thần triển khai cuồng mãnh công kích. Dựa vào mạnh như vậy, quý thần tạm thời tránh mũi nhọn này viêm ma rất mạnh, không riêng là tu vị trên có ưu thế, về thiên phú cũng đồng dạng có. Vừa nãy băng cùng lửa trong đụng chạm chính là viêm ma hỏa diễm sức mạnh chiếm cứ thượng phong, coi như hắn sức mạnh thiên huyền băng long tăng lên tới địa cấp cực phẩm cảnh giới viên mãn cũng bù đắp không được thiên phú cấp độ áp chế. Viêm ma công kích rất mạnh, dường như nham thạch tổ hợp mà thành, thân thể cũng rất kiên cố, dựa vào sơn nhạc trọng thối sơ sáu mi mạnh mẽ lực phá hoại căn bản khó có thể tạo thành đầy đủ thương tổn. Công kích kinh khủng như thế cùng phòng ngự để quý thần cũng là cảm giác thấy hơi đau đầu, e là cho dù là phát động trực tử ma nhãn sáu lần bạo kích cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Dùng pháp hải biến thân thể. Quý thần trong đầu hiện ra cái ý niệm này, thế nhưng trong nháy mắt liền bị hắn cho phủ quyết. Nếu như sử dụng pháp hải biến thân thể xác thực có thể ung dung giải quyết đi cái này viêm ma, nhưng mà quý thần trong lòng nhưng rất rõ ràng pháp hải sức mạnh lại làm sao mạnh mẽ đều chung quy không phải loài với sức mạnh của chính mình. Hắn nếu nắm giữ vận mệnh hệ thống liền cần phải mượn hệ thống sức mạnh để tự thân trở nên mạnh mẽ mà không phải ỷ lại với hệ thống. Huống hồ pháp hải biến thân thể một lần liền muốn 10 vạn điểm tạo hóa, hắn điểm tạo hóa cũng không phải gió to quát đến, nếu như liền tùy tiện như vậy tiêu xài còn đến mức nào. Cho tới môi vận liên liên thẻ cũng bị quý thần lựa chọn quên, cái này biển hiểu năng lực rất không bình thường, nhưng coi như là đối với viêm ma sử dụng ở phạm vi này nhỏ hẹp hỏa diễm bên trong không gian hắn cũng nắm viêm ma không có cách nào. Đúng rồi, ta còn có kim tinh khí trong ngũ hành lấy lực công kích mạnh nhất mà xưng kim thuộc tính sức mạnh, không biết có thể hay không phá tan viêm ma phòng ngự. Nghĩ tới đây quý thần ý nghĩ hơi động, ống ánh kim quang liền bám vào ở chiến kiếm trên như độ tầng một hoàng kim. Kim tinh khí hàn băng chân khí đại la kiếm sức mạnh ba người hợp nhất, quý thần cắn răng một cách đạp bước tiến lên, dựa vào tinh diệu thân pháp né tránh viêm ma điên cuồng tấn công. Ầm! Cuồng bạo sóng khí bắn ra, quý thần hét lớn một tiếng nhắm ngay viêm ma đầu lâu một chiêu kiếm mạnh mẽ chém đánh đi qua. Gào thét kiếm khí nuốt chửng âm thanh sắc bén không, mà khi kim tinh khí cắt rời không khí, quý thần kiếm như thiên ngoại bay tới sao băng. Viêm ma cũng tương tự là một tiếng giống to hoành lên hai cái hỏa diễm chiến đao đón đỡ này cuồng mãnh bá đạo một chiêu kiếm. Ầm! Đáng sợ nổ vang vang vọng, liền dường như vang lên một tiếng sấm nổ, tia sáng chói mắt bắn ra bốn phía, mắt trần có thể thấy sóng khí khuyết tán ra đến thổi bay đầy trời bụi bặm đá vụn. Hai cái hỏa diễm chiến đao bị trong nháy mắt phá hủy, mạnh mẽ kim tinh khí cứ việc không có cụ thể thuộc tính nói rõ uy lực nhưng vượt xa quá quý thần tưởng tượng. Ở đinh tai nhức ấp nổ vang bên trong, viêm ma thân thể bay ngược ra ngoài giữ tợn đầu lâu cơ hồ bị đánh nát, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy nhưng không có bị chém giết. Này đều có thể gánh vác được. Quý thần kinh ngạc đến ngây người, vừa nãy công kích mạnh bao nhiêu hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, ở đây sao hung tàn công kích dưới viêm ma lại còn không bị đánh chết. Chết đi cho ta. Khiếp sợ về khiếp sợ, quý thần không thể cho viêm ma khôi phục cơ hội, hắn nhìn thấy nồng nặc hỏa diễm năng lượng không ngừng hướng về viêm ma hội tụ. Đùng! Quý thần hai chân giẫm đạp mặt đất, thân thể lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới tiêu diêu hành vân quyết ra chỉ bên dưới, tốc độ của hắn nhanh như một vệt sáng chớp giật. Ầm! Lại là hung mãnh chém xuống một kiếm, viêm ma nửa người trên trực tiếp liền bị triệt để nát tan, hàn băng chân khí bộc phát ra cắt viêm ma trên người thiêu đốt hỏa diễm năng lượng. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm sau khi lửa tắt viêm ma khí tức triệt để biến mất rồi. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết viêm ma hoạt được thưởng hỏa diễm trường khống. Hỏa diễm trường khống mở ngoặc tròn một cấp ký chủ có thể ngưng tụ hỏa diễm năng lượng võ kỹ uy lực tăng phúc một châm công kích mang vào thiêu đốt hiệu quả. Thứ sáu thiên phú. Quý thần con mắt trợn lên tròn vo, năm cái thiên phú ở Thánh Vũ Đại Lục đã có thể nói là kỳ tích, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại còn có thể nắm giữ càng nhiều thiên phú. Không thể cảm thấy quý thần ở võ thần di tích bên trong đã dừng lại thời gian rất dài. Mà hắn dừng lại thời gian càng dài cách xa ở Cẩm Châu Tần Tuyết liền càng là lo lắng. Bên ngoài đã là đen thổi đêm khuya, Tần Tuyết vô tâm giấc ngủ, trong tay nâng một quyển sách, sách vở bên trong ghi chép đều là liên quan với Đằng Long đế quốc hoàng thất nội dung. Từ khi cả người giao phó cho quý thần sau khi nàng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ từ quý thần góc độ đi suy nghĩ. Lần này quý thần cùng Đằng Long đế quốc hoàng thất nổi lên xung đột, Tần Tuyết cũng không biết chuyện này cuối cùng sẽ nháo thành hình dáng gì, cho nên nàng chỉ có thể đi quen thuộc Đằng Long đế quốc hoàng thất tin tức, hy vọng đến thời điểm có thể giúp được việc. Ở sách vở ghi chép bên trong, Tần Tuyết nhìn thấy Đằng Long đế quốc bắt nguồn từ hơn 100 năm trước thành lập. Đằng Long đế quốc là một vị gọi là Tề Vân Thiên cường giả. Nghe đồn bên trong Tề Vân Thiên là một vị võ tôn ở Đằng Long đế quốc gần như đã trở thành truyền thuyết. Võ tôn tuổi thọ có thể dài đến 2000 năm, nếu có kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược thậm chí có thể sống đến 3000 năm năm tháng. Nếu Đằng Long đế quốc bắt đầu sang với 100 năm trước, có phải là mang ý nghĩa vị kia khai quốc tiên hoàng còn sống sót? Này một cái tin tức để Tần Tuyết sắc mặt trở nên càng thêm lo lắng, lại không nói này phương khắp nơi đều ở Đằng Long đế quốc trưởng khống bên dưới, vẻn vẹn vị kia thần bí mạnh mẽ khai quốc hoàng đế cũng đã không phải quý thần cùng Vân Long Sơn có thể chống đối tồn tại. Huống chi Tần Tuyết còn nhìn thấy sách bên trong có ghi chép Đằng Long đế quốc này một đời hoàng đế cũng là một vị có võ thánh tu vị cường giả. Đằng Long đế quốc lấy võ thánh vì là hoàng đế, võ hoàng vì là tể tướng, trong triều bách quan tu vị thấp nhất cũng là võ quân. Hắn đáng sợ. Cùng Đằng Long đế quốc so ra, dù cho là Vân Long Sơn tổ sư phục sinh cầm trong tay Long cốt thiên đao cũng tuyệt đối là bỏ ngựa đấu xe. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit phong chương 83 tốt vận liên liên. Đánh giết viêm ma sau, quý thần liền nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai phát sinh biến hóa. Đối với này hắn đã tập mãi thành quen. Trong ngũ hành kim chủ công trường sát phạt. Như vậy thổ dơ sáu chính là chủ phòng trưởng phòng ngự. Đầu tiên hoàn cảnh chung quanh trở nên hắc ám, chợt quý thần phát hiện mình thân ở với một thung lũng bên trong. Thung lũng này một mảnh trống trải, không có bất kỳ cây cỏ, chỉ có một khối nhanh to lớn tảng đá tin tức hiu quạnh thổi bay đầy trời bụi bặm. Đang lúc này vài đạo hào quang màu vàng đất xuất hiện ở quý thần chu vi, mỗi một ánh hào quang đều hóa thành hình người, trên người mang theo một cái màu vàng đất vòng bảo vệ, mặt trên người khôi giáp, tay cầm đủ loại kiểu dáng binh khí. Võ thần di tích thổ vệ võ vương cửu trọng thiên phú thổ hệ trưởng khống mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn. Một đoạn tin tức xuất hiện ở quý thần trong đầu, ngoại trừ thiên phú cấp độ so với viêm ma thấp một vị tu vi và viêm ma giống nhau như đúc. Nếu như có người cho rằng như vậy liền có thể so sánh viêm ma cửa ải kia ung dung, vậy coi như thật sự 10 phần sai. Bởi vì loại này cấp bậc di tích thổ vệ dĩ nhiên có tới 6 cái. Hắn mẹ dĩ nhiên có 6 cái. Quý thần trợn to hai mắt, trong lòng cũng là đột nhiên chìm xuống, xuất hiện ở xung quanh tổng cộng có 18 cái đối thủ. Trong đó có 6 cái là nắm giữ cấp 4 thiên phú võ vương cửu trọng, còn lại 12 cái thì lại đều là võ vương thất nặng thiên phú cũng là cấp 4. Khe nằm như vậy ai có thể đánh thắng được đi. Quý thần không nói gì, những này đối với trong tay tùy tiện lấy ra một cách đều có thể đi Vân Châu san bằng Vân Long Sơn. nhìn chung toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục quý thần phỏng chừng cũng không thể tìm ra một cái võ tông 5 tầng người có thể đánh bại trước mắt này 18 cái đối thủ. Trước ta còn tưởng rằng võ thần di tích độ khó chỉ đến như thế, không nghĩ tới càng biến thái, độ khó đều ở phía sau. Này còn chỉ là cửa thứ 5, mặt sau còn có sấm gió hai quan, nếu như độ khó không ngừng tăng lên bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn đúng là không vượt qua nổi. Quý thần trong lòng suy nghĩ thế, nhưng làm những kia thổ vệ xuất hiện sau khi nhưng căn bản không cho hắn bao nhiêu suy nghĩ, thời gian cũng đã giết tới. Một cái cầm trong tay trường thương thổ vệ đánh tới đâm ra một thương, hành động không nhanh nhưng bởi vì thổ hệ chân khí trầm trọng, một thương này uy lực nhưng rất kinh người. Cùng lúc đó lại có một cái cầm đao thổ vệ đánh tới, chiến đao mặt trên lấp lóe màu vàng đất, vầng sáng áp bức không khí chung quanh đều không ngừng ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra gợn sóng. Thổ hệ năng lượng an hiểu phòng ngự, trên thực tế đang công kích phương diện cũng rất cường đại, lấy thuần túy trọng lượng liền có thể nghiền ép rất nhiều đối thủ. Tỉ như quý thần trước đây tu luyện sơn nhạc trọng thối, trên thực tế chính là một môn thích hợp thổ hệ thiên phú võ giả tu tập võ kỹ. Quý thần cũng không có thổ hệ thiên phú, thế nhưng hắn nắm giữ hệ thống, bất kỳ võ học đối với hắn mà nói đều không có hạn chế, muốn học liền có thể học. Cũng chính bởi vì hiểu rõ sơn nhạc trọng thối uy lực cùng đặc tính, vì lẽ đó quý thần mới biết những này thổ vệ công kích có cỡ nào biến thái, hắn cũng không dám dễ dàng đi mạnh mẽ chống đỡ. Tiêu diêu hành vân quyết. Quý thần dựa vào thân pháp tốc độ né tránh, hắn biết rõ mình không thể bị này quần thổ vệ vây nhốt, một khi bị vây ở nhất định sẽ bị ngược vô cùng thê thảm. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở quý thần phía sau, thổ vệ công kích hết mức, thất bại, tốc độ của hắn sắp đến rồi mức độ khó tin. Bỗng nhiên một cái thổ vệ hoàng thân ngăn cản lại, bị quý thần một cái dã man xông tới đỉnh bay ra ngoài. Ầm. Quý thần tiện tay liền bổ ra một đạo dài đến mấy trượng kiếm khí, thế nhưng cái kia đánh bay thổ vệ trên người nhưng có màu vàng đất lồng phòng hộ. Kiếm khí oanh kích ở lồng phòng hộ trên kịch liệt rung động, lồng phòng hộ ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều nhưng không có thể đem chi phá tan. Quý thần không có lựa chọn tiếp tục công kích, nhân vì những thứ khác thổ vệ lần thứ hai xung phong vây quanh hắn, vừa dựa vào thân pháp né tránh vừa phân ra một ít ý niệm ở hệ thống mặt giấy trung chuyển động vận mệnh lượt bàn. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng ngộ tính cộng 5. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng hồi khí đan 1. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng địa cấp hạ phẩm chiến kiếm 1. Keng. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên, mỗi lần chuyển động vận mệnh lượt bàn đều phải tốn phí 10.000 điểm tạo hóa, thế nhưng rút ra đồ vật nhưng đều không phải hiện nay tình hình có thể dùng trên. Quý thần không muốn lại dễ dàng vận dụng pháp hải biến thân thẻ trận đánh lúc trước võ quân cấp đối thủ, là không có biện pháp khác. Đương nhiên quý thần còn có một cách khác ý nghĩ, vậy thì là hàng hiếm có quá ít, hắn cần thông qua vận mệnh lượt bàn thu được càng nhiều hàng hiếm có, như vậy hắn đang đối mặt bất kỳ tình hình thời điểm cũng là có mang tính lựa chọn. Coi như là lấy lâu dài ánh mắt đi dự định, pháp hải biến thân thẻ trung quy vẫn là sẽ bị đào thải. Rốt cuộc làm quý thần nhận thưởng đánh vào lần thứ 10 thời điểm, dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh vang vọng ở trong đầu. Canh chúc mừng ký chủ chuyển động vận mệnh lượt bàn hoạt được thưởng tốt vận liên liên thẻ 1. Tốt vận liên liên thẻ hàng hiếm có, sử dụng sau có thể để ký chủ vận may tăng nhiều, bị động đặc hiệu phát động xác suất tăng lên kéo dài 60 giây. Từ tên liền có thể nhìn ra này trương hảo vận liên tục thẻ cùng môi vận liên liên thẻ là đối lập, một cách là để ký chủ vận may biến được, một cách là để đối thủ vận may biến kém. Làm tấm thẻ này bài xuất hiện ở quý thần trong tay thời điểm, hắn không chút do dự liền bóp nát. Canh chúc mừng ký chủ sử dụng tốt vận liên liên thẻ, bị động đặc hiệu phát động xác suất tăng lên kéo dài 60 giây. Một vệt kim quang bay vào quý thần trong cơ thể, hắn giơ tay một chiêu kiếm hướng về một cái thổ vệ đầu lâu chém tới. canh chúc mừng ký chủ phát động trực tử ma nhãn 5 lần bảo kích. Ầm. Ở 5 lần bảo kích mạnh mẽ công kích dưới lại có kim tinh khí công kích trận văn chờ sức mạnh ra trì, quý thần chiêu kiếm này liền dường như cắt ra một khối đậu hũ, trong nháy mắt liền phá tan rồi thổ vệ trên người lồng phòng hộ. Phốc. Chiến kiếm tốc độ tấn dường như sét đánh, một chiêu kiếm liền đem thổ vệ đầu lâu chém xuống lăn xuống trên đất. Ha ha, cái này treo. Quý thần mừng rỡ trong lòng, ở tu vị cách biệt lớn như vậy tình hình dưới còn có thể ung dung phát động 5 lần bảo kích, coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là tốt vận liên liên thẻ phát huy tác dụng. Chỉ cần có thể giết chết một cái đối thủ như vậy, giết chết 18 cái đối thủ cũng sẽ không là vấn đề gì. Một chiêu kiếm thuấn sát, quý thần trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tiếp theo vô số công kích liền rơi xuống đem mặt đất đều đập ra một cái to lớn hố động. Giá tính triệu hoán. Nhấp vung tay lên, 3 đám màu đen ô quang bay ra rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành hắc minh lang rít gào lao ra. Ở tốt vận liên liên thẻ ảnh hưởng, hắc minh lang bị động đánh ngất, đặc hiệu cũng bị tăng lên trong khoảng thời gian ngắn để quý thần áp lực đột nhiên giảm nhiều. Cùng lúc đó bị hắn giết chết thổ vệ hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất, ánh sáng dường như sao băng bay tới đi vào trong thân thể của hắn. Canh chúc mừng ký chủ hấp thu phổ nguyên lực lượng tu vị tăng lên thân thể cộng 5. Trước quý thần tu vị cũng đã cứng đột phá không lâu, giờ khắc này cảm giác được tu vị lại tăng lên rất nhiều, trực tiếp liền đến võ tông 5 tầng đỉnh cao. Chỉ là giết một cái võ vương thất nặng cấp thổ vệ liền tăng lên nhiều như vậy, này nếu như cầm 18 cái thổ vệ toàn bộ giết chết thần ca ta chẳng phải là có thể tăng lên tới võ tông đỉnh cao. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 84 tu vị lần thứ 2 lên cấp. Được chỗ tốt nhất thời liền để quý thần chiến ý tăng vọt, cái kia mấy cái võ vương cửu trọng thổ vệ dường như khó gặm, liền trước tiên cầm võ vương thất nặng giết sạch lại nói. Phốc. Ở tốt vận liên liên thẻ ảnh hưởng, quý thần tiện tay xuất kiếm đều sẽ phát động bảo kích. Hai lần bảo kích sẽ làm thổ vệ trên người lồng phòng hộ mức độ lớn yếu bớt, 3 lần bảo kích có thể miễn cưỡng phá tan lồng phòng hộ, nếu là phát động 4 lần trở lên bảo kích là có thể ở phá tan lồng phòng hộ đồng thời đối với mục tiêu tạo thành thương tổn không nhỏ. Cùng lúc đó đóng băng xé sách chờ bị động đặc hiệu cũng liên tiếp phát động, cứ việc kéo dài thời gian rất ngắn ngủi nhưng đầy đủ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Phốc. Lại là một chiêu kiếm phát động 5 lần bảo kích, thổ nguyên lồng phòng hộ bị phá tan, đồng thời một tên thổ vệ thân thể cũng bị kim tinh khí gia trì, sắc bén chiến kiếm chém thành 2 đoạn. Trong phút chốc hệ thống gợi ý âm thanh lần thứ 2 truyền đến, tương tự là tu vị tăng lên thân thể cộng 5 khen thưởng. Tu vị lần thứ 2 tăng một đoạn, quý thần cảm giác mình cự cách đột phá lại càng tiến lên một bước, bàng bạc chân khí hội tụ ở đan điền cùng trong kinh mạch dường như sắp sửa phun trào núi lửa. Quý thần mừng rỡ trong lòng, quá đỗi nhanh như vậy tăng lên tốc độ quả thực là muốn lên thiên nhịp điệu. Nhưng mà đúng vào lúc này quý thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, bởi vì hắn cảm giác động tác của chính mình đột nhiên biến chậm, không khí chung quanh cũng biến thành trầm trọng để hắn hành động chịu đến trở ngại cực lớn. Dương mắt nhìn lên, quý thần nhìn thấy còn lại 16 cái thổ vệ trên người toàn bộ đều tràn ngập ra nồng nặc màu vàng đất vầng sáng, thổ hệ chân khí tụ hợp lại một nơi bao phủ một đám lớn phạm vi. Thổ nguyên trầm trọng, đây là một chủng loại giống như với lĩnh vực thủ đoạn. Quý thần sắc mặt khẽ thay đổi, hắn có thể ở những này thổ vệ bên trong thành thảo điêu luyện dựa vào chính là thân pháp trên ưu thế. Mà một khi tốc độ trên ưu thế bị tan rã, đối mặt này quần thực lực mạnh mẽ thổ vệ hắn vẫn đúng là khó đối phó. Một cái cầm trong tay chiến đao thổ vệ xuất hiện ở quý thần phía sau, giơ tay chém xuống một đạo nặng nề như núi đao khí liền ầm ầm chém đi. Quý thần trong nháy mắt liền nhận ra được đến từ phía sau công kích, như ở bình thường hắn dựa vào thân pháp tốc độ dễ dàng liền có thể né tránh, nhưng giờ khắc này bị thổ nguyên khí tránh bóng tiếng vang, ý thức có thể phản ứng lại nhưng thân thể hành động liền theo không kịp. The nằm. Quý thần chỉ có thể tới kịp hoành lên trong tay chiến kiếm đón đỡ, nhưng mà ra tay chính là một cái võ vương cửu trọng tu vị thổ vệ mạnh mẽ cấp 4 thiên phú, lực lượng thêm vào thổ hệ chân khí trầm trọng vô cùng đặc tính, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên liền áp bức đi. Ầm. Đao kiếm va chạm phát sinh nổ vang, quý thần tại chỗ liền bay ngang ra ngoài, hai chân ở trên hư không liền đạp rất nhanh sẽ ổn định thân hình. Công kích vẫn đúng là mãnh à. Quý thần lòng vẫn còn sợ hãi, từ khi đến Thánh Vũ Đại Lục tới nay hắn vẫn là lần đầu bị người cho đánh bay ra ngoài. Bất quá khi hắn quan sát bên trong thân thể cảm ứng bên dưới nhưng phát hiện mình căn bản là không làm sao bị thương, dù sao cơ thể hắn vượt qua 300 điểm lấy đồng thao chiến thể giảm tổn thương thêm vào trang phục người mới phòng ngự cùng với chiến kiếm đón đỡ hiệu quả chân chính tác dụng với hắn, sức mạnh của thân thể cũng chỉ là để hắn cảm giác thân thể bị chấn động đau đớn, không đến nỗi bị thương. Tự thân mạnh mẽ như vậy, sức phòng ngự để quý thần đều có chút há hốc mồm. Tiếp theo sau một khắc trên mặt của hắn liền tỏa ra nụ cười, cười quả thực là không ngậm mồm vào được. Ha ha ha, liền ngay cả thần ca ta cũng không biết chính mình như thế treo à. Quý thần thân thể trải qua thần hỏa tôi thể, vì lẽ đó đồng dạng là cấp 4 đồng thao chiến thể, nhưng trên thực tế cơ thể hắn muốn so với bình thường đồng thao chiến thể cường lớn không ít. Thổ vệ chỉ là thủ quan, người cũng không có bất luận cảm tình gì, nhìn thấy quý thần cũng không có bị đánh giết. Cái khác thổ vệ dồn dập cầm trong tay chiến binh lần thứ hai xuống lại đánh tới. Tuy rằng mới vừa rồi không có bị thương nhưng vẫn là rất đau, quý thần không phải là bị tra tấn cuồng liền nhìn thấy mười mấy cái thổ vệ lần thứ hai vọt tới, hắn vội vã liền triển khai tiêu diêu hành vân quyết để phòng ngừa bị vây lại. Vừa nãy thổ nguyên áp chế thủ đoạn cần mười mấy cái thổ vệ khí tức cảm ứng liên hệ cùng nhau mới có thể làm đến. Vì lẽ đó quý thần căn bản là không lại một chỗ dừng lại, như vậy liền để mười mấy cái thổ vệ không kịp dung hợp khí tức khóa chặt lại hắn. Không có vừa nãy loại kia trầm trọng áp chế, quý thần nhất thời liền như cá gặp nước, trong nháy mắt lại xuất hiện ở hai cái võ vương thất nặng phía sau. Xoạt. Chiến kiếm bên trên lập lòe ra hào quang màu vàng ấm, đây là phát động bảo kích hiệu quả. Tốt vận liên liên thẻ hiệu quả chỉ có thể kéo dài 60 giây, vì lẽ đó quý thần nhất định phải ở cái này thời gian ngắn ngủi bên trong tận lực mở rộng chính mình chiến công. Không có máu tươi dòng dòng, chỉ có hai viên con ngươi vô thần đầu lâu cao cao bay lên, chợt hai cái thổ vệ thân thể liền tiêu tán theo hóa thành hào quang màu vàng đất, dường như sao băng bay vào quý thần trong cơ thể. Đồng thời có hai cỗ tinh khiết năng lượng hóa vào trong cơ thể quý thần, trực cảm giác chân khí trong cơ thể mình lại như là bị trữ hàng quá lâu hồng thủy trong khoảnh khắc liền xông lên phá hủy đê đập. Kênh chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên lên cấp võ tông 6 tầng. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên trước mắt, đại diện cho quý thần tu vị lại bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới cấp độ. Tu vị tăng lên đối với thực lực tăng phúc là toàn bộ phương vị, bao quát cường độ chân khí, thân thể tố chất chờ các phương diện. Cứ việc cái này tăng lên không bằng lớn cảnh giới đột phá nhiều như vậy, hệ thống cũng không hề dùng thuộc tính phương thức tiến hành ghi chú, nhưng này trồng trở nên cảm giác mạnh mẽ quý thần là có thể thật sự cảm nhận được. Một cái võ vương cửu trọng thổ vệ đánh tới bổ ra một đạo kiếm khí màu vàng đất, quý thần cố ý thử xem thực lực của chính mình tăng lên bao nhiêu, bởi vậy vẫn chưa né tránh mà là hoành thân tiến lên nghênh tiếp. Ầm. Quý thần giơ tay một chiêu kiếm đem kiếm khí màu vàng đất chém nát. Chết đi cho ta. Hắn triển khai thân pháp nhanh chóng áp sát, trước mắt liền đến thổ vệ trước, trong tay chiến kiếm mang theo phát động bảo kích kim quang diễn hóa ra một mảnh màn kiếm đem thổ vệ bao phủ ở bên trong. Quý thần tốc độ công kích rất nhanh, lít nha lít nhít kiếm khí chi màn có thể nói là toàn bộ phương vị không góc chết công kích. Chênh chênh chênh. binh đao va chạm tiếng leng keng, còn có kiếm khí xé sách không khí gào thét thanh âm vang vọng không dứt. Trong chớp mắt, quý thần bóng người lóe lên nhằm phía cái kế tiếp thổ vệ. Mà mới vừa rồi bị màn kiếm bao phủ võ vương cửu trọng cấp thổ vệ thì thôi, trải qua bị băm thành tám mảnh phá nát, thân thể hóa thành điểm điểm hào quang màu vàng hướng về quý thần bay vào. Một luồng so với trước càng thêm tinh khiết chất phát năng lượng tiến vào trong cơ thể, điều này làm cho vừa vặn đột phá đến võ tông 6 tầng tu vị quý thần trong nháy mắt liền cảm giác vừa vặn đột phá tu vị trở nên củng cố hạ xuống. Người bình thường đột phá cảnh giới sau khi đều phải cần một khoảng thời gian đến rèn luyện chân khí củng cố căn cơ. Mà võ thần di tích cửa ải này chỉ cần giết chết thổ vệ thu được năng lượng gia trì, dĩ nhiên có thể tự động vì là vượt ải người củng cố căn cơ. Quý thần trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn cảm thấy sơ cửa ải này tu vi của chính mình đạt đến võ tông đỉnh cao tuyệt đối thỏa thỏa. Một khi đạt đến võ tông đỉnh cao, quý thần cảm thấy võ vương cảnh giới tất cả đối thủ đều là đưa thức ăn. Vô địch thăng cấp, hệ thống, tác giả thi giao, đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 85 ngũ hành dấu ấm. Mạnh mẽ thân thể phòng ngự để quý thần tự tin càng đủ, thành công giết chết một cái võ vương cửu trọng sau, hắn nhìn về phía còn lại 15 thổ vệ, hai mắt hung hăng phát sáng. Đùng! Hai chân của hắn giẫm đạp mặt đất, sơn nhạc trọng thối sức mạnh hùng hồn, sức mạnh thiên huyền băng long vận chuyển, một đám lớn băng xương liền từ dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Lão tử muốn quần soạt. Hét lớn một tiếng, quý thần giết vào này quần thổ vệ, bên trong hắn khắc hỏa phòng ngự trận văn ra chỉ bản thân, một đạo kiếm khí chém ra, chỉ cần phát động bội số lớn bảo kích liền tất nhiên sẽ có thổ vệ bị giết. Theo không ngừng giết chóc, thổ vệ số lượng càng ngày càng ít, mà quý thần tu vị nhưng càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Những trận chiến đấu tiếp theo tự nhiên là sẽ không lại có thêm bất kỳ sự hồi hộp gì, làm hết thảy thổ vệ toàn bộ bị hắn chém giết sạch sẽ sau khi tu vi của hắn đạt đến võ tông 6 tầng đỉnh cao. Quá sảng khoái rồi. Quý thần có gan chưa hết thòm thèm cảm giác, hắn cảm giác nếu như lại để hắn giết tới 2-3 cái thổ vệ, tu vi của hắn là có thể đạt đến võ tông 7 tầng. 6 tầng cùng 7 tầng chênh lệch rất lớn, bởi vì là võ tông trung kỳ hướng về sau kỳ vượt qua. Tầng 9 tu vị, tầng 1 đến tầng 3 là sơ kỳ, 4 tầng đến 6 tầng là trung kỳ, 7 tầng đến tầng 9 là hậu kỳ, còn có một cái đỉnh cao bị cho rằng là tầng thứ 10. Vì lẽ đó tầng 3 đến 4 tầng là một cái ranh giới, 6 tầng đến 7 tầng còn có tầng 9 đến đỉnh cao đều là một nấc thang, một khi đột phá thực lực tăng lên muốn càng nhiều. Nếu có thể lại xông một lần này quan là tốt rồi. Quý thần lầm bầm lầu bầu, đồng thời trong lòng đối với mặt sau sấm gió hai quan chờ mong càng to lớn hơn. Kênh chúc mừng ký chủ xông qua võ thần di tích kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thử thách, hoạt được thưởng ngũ hành dấu ấm. Bỗng nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở lần thứ hai truyền đến, tiếp theo quý thần cũng cảm giác được chỗ mi tâm truyền đến một ít nóng rực đâm nhói cảm. Bàn tay ngưng tụ hàn băng chân khí, dường như hóa thành một mặt bông tuyết tấm gương, quý thần nhìn băng trong gương chính mình hơi có chút sững sờ. Ở chỗ mi tâm vị trí một cái giường như năm mang tinh dấu ấm hiện lên, có trắng thanh xanh hồng hoàng năm loại màu sắc. Đây chính là ngũ hành dấu ấm, quý thần sờ sờ mi tâm của chính mình, cảm giác có thêm một cái vật này để khí chất của hắn có chút một ít tà dị. Trong mắt đen nhánh đỏ như màu máu thập tự con ngươi, hơn nữa này ngũ hành dấu ấm tà khí lẫm nhiên, bên trong lại mang theo một ít chính khí. Ngũ hành dấu ấm hàng hiếm có, ký chủ có thể ngưng tụ ngũ hành lực lượng. Quý thần còn đồng thời phát hiện chính mình trước xông qua cửa ải thu được thuộc tính tăng lên, còn có kim tinh khí đều biến mất, hóa thành giờ khắc này ngũ hành dấu ấm. Liên quan với cái này ngũ hành dấu ấm, hệ thống ghi chú rất đơn giản, nhưng đối với đã quen thuộc hệ thống nước tiểu tính thần ca tới nói, hệ thống giải thích lên càng thứ đơn giản ngược lại càng là bất phàm. càng là cấp thấp đồ vật thuộc tính tin tức liền càng là tỉ mỉ, mà đạt đến nhất định cấp độ đồ vật liền không cách nào lấy thuộc tính hình thức đến tiến hành khái quát, dĩ nhiên là sẽ miêu tả đơn giản. Sử dụng một câu nói vậy thì là chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Thí như lúc này quý thần liền cảm giác ngũ hành dấu ấm chất chứa sức mạnh rất mạnh mẽ, hắn cảm giác mình cùng trong thiên địa thuộc tính ngũ hành trong lúc đó dường như tồn tại một loại tổng hưởng. Tựa hồ chỉ cần hắn nhúc nhích ý nghĩ liền có thể ngưng tụ ngũ hành sức mạnh. Vù! Ấm ánh vệt trắng ở bàn tay hội tụ, toàn bộ bàn tay đều bị vệt trắng bao vây, phát ra sắc bén đến cực điểm khí tức. Đây là kim thuộc tính chân khí công kích vô song. Tiếp theo quý thần ý nghĩ lại là hơi động bàn dơ 6 gian 7 quy 9 tay ngưng tụ vệt trắng hóa thành ánh sáng màu xanh. Đây là một thuộc tính sức mạnh tràn ngập ra nồng nặc hơi thở sự sống, có rất tốt chữa thương hiệu quả cùng khôi phục hiệu quả. Tiếp theo hắn lại thử một chút thuộc tính nước, hỏa thuộc tính, còn có thuộc tính thổ. Mỗi một loại thuộc tính sức mạnh đều có từng người đặc tính ngũ hành trong lúc đó tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, này ảo diệu bên trong liền cần quý thần chính mình đi cảm ngộ. Thời gian lặng yên trôi qua, quý thần một đường vượt ải không cảm giác được thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trên thực tế ở võ thần di tích bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cẩm Châu thành bên trong khách sạn Tần Tuyết một đêm chưa ngủ, nàng chứ đủ ở lầu hai phía trước cửa sổ ngóng nhìn cửa thành phương hướng. Thiên cũng đã gần muốn sáng mà quý thần nhưng thủy chung đều không có thể trở về, đến trong lòng nàng càng lo lắng. Quý lang ngươi đến cùng đi nơi nào, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì à? Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ có thể ở sâu trong nội tâm cầu khẩn. Phu nhân ngươi vẫn là nghỉ một chút đi. Một đôi thon dài trắng nón hai chân cất bước đi tới, này đôi đùi đẹp chủ nhân tự nhiên chính là Lục Chi Nguyệt. Quý lang không về ta ngủ không được. Tần Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, tính cách của nàng ngoại trừ đang đối mặt quý thần thời điểm ôn nhu như nước mà ở trong xương nàng là một cái rất quật cường nữ nhân. Phu nhân yên tâm đi, chủ nhân hắn sẽ không xảy ra chuyện. Lục Chi Nguyệt an ủi. Ngươi làm sao sẽ như vậy, chắc Tần Tuyết cười khổ nhìn Lục Chi Nguyệt một chút, chỉ cho rằng nàng là ở an ủi mình. Ta cũng không biết thế, nhưng phảng phất trong cõi u minh ta có thể cảm giác được chủ nhân không những không có có chuyện, hơn nữa càng cường đại rồi. Lục Chi Nguyệt đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lên, loại này cảm giác kỳ quái phảng phất đưa nàng cùng quý thần liên hệ ở cùng nhau làm cho nàng phi thường khó chịu. Hả? Tần Tuyết có chút kinh dị nhìn Lục Chi Nguyệt, nàng tự nhiên có thể nhìn ra Lục Chi Nguyệt cũng không phải nói cười. Chẳng lẽ nói từ nơi sâu xa nàng thật sự có thể cảm giác được quý lang có hay không bình yên vô sự, tại sao nàng có thể cảm giác được mà ta không thể? Cùng quý thần ở chung càng lâu nàng liền phát hiện quý thần trên người có rất nhiều là chính mình không cách nào làm rõ, hắn rất thần bí. Ở Vân Long Sơn nhiều năm như vậy đều bị coi là sỉ nhục giống như rác rưởi, vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ, lại đột nhiên triển lộ ra trận pháp sư năng lực. Còn có Lục Chi Nguyệt, hai người trước rõ ràng là đối địch quan hệ, tại sao Lục Chi Nguyệt đối với hắn nói gì nghe nấy. Còn có Lục Chi Nguyệt nói tới loại kia kỳ quái sâu xa thăm thắm cảm ứng, loại này trồng tất cả đều rất xa vượt qua Tần Tuyết nhận thức phạm trù. Bất quá nàng cũng chưa hề nghĩ tới đi tra cứu, bởi vì quý thần là chính mình nam nhân, là nàng đời này dựa vào, cũng là nàng người đáng tin tưởng nhất. Cho nên nàng cho rằng tương tự những chuyện này nếu như quý thần không nói nàng không sẽ chủ động đi hỏi dò. Đây là thân là nữ nhân một loại giác ngộ. Ngũ hành cửa ải đã qua, quý thần được ngũ hành dấu ấm, tuy rằng mất đi kim tinh khí thế nhưng sức mạnh thiên huyền băng long lên cấp sau khi cũng không có một lần nữa hàng về địa cấp thượng phẩm. Hơn nữa ngũ hành dấu ấm có thể để hắn điều khiển ngũ hành, tương tự với một loại mạnh mẽ năng lực thiên phú, mà lại ngũ hành biến huyễn khó lường, phối hợp lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, uy lực xa không phải chỉ một kim tinh khí có thể đánh đồng với nhau. Hoàn cảnh chung quanh lần thứ hai biến ảo, quý thần đưa thân vào một mảnh trên võ đài chu vi một mảnh trống trải, đâu đâu cũng có mây mù bốc lên. Tòa này võ đài càng là kiến tạo ở một dãy núi đỉnh, võ đài chu vi chính là vực sâu vạn trượng. Hô! Bỗng nhiên một trận lớn gió thổi qua, quý thần trên người vạt áo ở trong gió bay phần phật. Cùng lúc đó một cái trên người bao phủ mông lung ánh sáng màu xanh bóng người xuất hiện ở quý thần ngay phía trước. Làm quý thần ánh mắt nhìn chăm chú đi qua thời điểm, hệ thống nhắc nhở liền đem đối thủ tin tức hiện ra với trong đầu. Cái gì? Quý thần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 86 mạnh mẽ phong chi thủ vệ. Võ quân. Cũng thảo nào nếu sắc mặt sẽ trở nên như vậy khó coi. Dựa theo hắn chiếm được quyển sách mặt trên ghi chép, võ thần di tích cao nhất chỉ có thể võ vương cảnh giới người đến tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng bảy cái quan trong thẻ dĩ nhiên có võ quân cấp thủ vệ. Phong chi thủ vệ võ quân tầng 1 thiên phú phong chi hồn mở ngoặc tròn cấp 5 đóng ngoặc tròn. Mẹ cái trứng. Quý thần không nói gì, võ quân cùng võ vương nhưng là có trên bản chất chênh lệch, coi như đối thủ này chỉ là võ quân tầng 1 nhưng tuyệt đối muốn so với những kia võ vương cửu trọng cấp thổ vệ lợi hại không biết bao nhiêu. Hay là duy nhất để quý thần còn có thể có chút vui mừng chính là cái này phong chi thủ vệ chỉ là cấp 5 thiên phú mà không phải cấp 6. Phong chi thủ vệ chậm rãi đi dạo đi tới, bước chân cũng không có giấm đạp ở trên võ đài mà là đạp không mà đi, dưới chân giấm phong lực lượng. Có thể xông qua ngũ hành cửa ải ngươi rất tốt, nhưng ngươi không xông qua được cửa ải của ta. Để quý thần có chút bất ngờ chính là phong chi thủ vệ dĩ nhiên miệng nói tiếng người, hơn nữa ánh mắt cũng không giống trước những kia di tích thủ vệ giải ra vô thần mà là dường như tồn tại có linh tính. Tình huống này để quý thần trong lòng càng là dùng mình một cách, nắm giữ linh trí mạnh mẽ đối thủ không thể nghi ngờ khó đối phó hơn. Lại muốn dùng pháp hải biến thân thể sao? Quý thần hé mắt, cái này võ thần di tích hắn thật sự rất muốn dựa vào bản lãnh của chính mình xông qua, coi như là mượn dùng hệ thống sức mạnh hắn cũng tuyệt không muốn dùng pháp hải biến thân thể. Tiến vào võ thần di tích trước hắn chính là dựa vào pháp hải biến thân thể đánh giết tứ hoàng tử bên người võ quân. Bây giờ hắn đến võ thần di tích sau này một đường vượt ải thực lực tăng lên rất nhiều, hắn rất muốn thử một chút chính mình bây giờ cùng võ quân cấp cường giả chênh lệch có hay không còn lớn như vậy. Chen. Trong phút chốc phong chi thủ vệ dẫn xuất thủ trước kiếm của hắn vô thanh vô tức dường như cùng chu vi gió hợp thành một thể. Thanh mang ấm ánh ánh kiếm xé sách không khí, hầu như là thời gian trong chớp mắt kiếm phong cũng đã nhắm thẳng vào quý thần cửa. Phong chi hồn thiên phú để phong chi thủ vệ tốc độ cực nhanh này nhìn như đơn giản một chiêu kiếm đâm thẳng, bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh càng là để quý thần có gan làm sao trốn cũng không thể né tránh cảm giác. Kim! Quý thần trong cơ thể chân nguyên bỗng nhiên chuyển đổi, một luồng sắc bén đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, ấm ánh vệt trắng ngưng tụ với chiến kiếm bên trên. Chen! Trong chớp mắt hai thanh chiến kiếm liền đụng thẳng vào nhau, một luồng mang theo mãnh liệt lôi kéo lực lượng khí tức xuyên thấu qua chiến kiếm mãnh liệt vọt tới. Quý thần thân pháp triển khai hướng về sau bồng bềnh trở ra. Võ quân chân khí quá mạnh, ở phương diện này ta rất chịu thiệt. Thông qua vừa nãy trong nháy mắt giao thủ thăm dò, quý thần liền làm ra điều phán đoán này. Đang công kích phương diện coi như hắn có đi mạnh mẽ thuộc tính ra chỉ, nhưng bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch to lớn, hắn trừ phi phát động 4 lần trở lên bảo kích mới có thể đang công kích trên sánh ngang võ quân. Lấy võ tôn tu vi có thể chống đỡ được kiếm của ta, xem ra ngươi có thể xông qua 18 thổ vệ thủ hộ cửa ải kia bằng chính là bản lãnh thật sự. Phong chi thủ vệ nắm giữ linh trí ở tu vị trên chênh lệch bên dưới, đối với quý thần có thể chống đỡ được vừa nãy cái kia một chiêu kiếm có chút kinh dị. Tu vi của ngươi quá yếu, căn bản không thể thông qua cửa ải của ta. Theo lời nói truyền đến phong chi thủ vệ thân hình lần thứ hai hơi động, gió chi lấp lóe thanh mang ra chỉ ở kiếm trên trong khoảnh khắc mang theo vô số tàn ảnh. Võ kỹ. Quý thần biến sắc mặt, một cái võ quân cấp cường giả triển khai ra võ kỹ uy lực cỡ nào mạnh mẽ. Đồng dạng võ kỹ tu vị càng cao, triển khai uy lực đương nhiên lại càng lớn. Đối với võ quân cấp cường giả tới nói, mặc dù là bình thường nhất địa cấp võ kỹ, một khi triển khai ra uy lực cũng đủ có thể nghiền ép võ vương. Thổ! Quý thần hét lớn một tiếng, cả người chân khí chuyển hóa thành thuộc tính thổ, quanh thân phóng ra màu vàng đất vầng sáng. Kiếm trong tay của hắn cũng dường như trở nên nặng nề, đem không khí chung quanh đều áp bức nổi lên từng đạo gợn sóng. Ầm. Trong phút chốc hai người liền triển khai lần thứ hai va chạm, thuộc tính khác nhau chân khí xung kích lẫn nhau, ca hơ o a cơ hơ tán ra sóng năng lượng gợn sóng. Thuộc tính thổ trọng điểm phòng ngự, nhưng có mạnh mẽ chân khí xuyên thấu qua chiến kiếm truyền tới, quý thần chỉ có thể cắn răng ì vào đồng thao chiến thể mạnh mẽ chống đỡ. Canh chúc mừng ký chủ phát động chuyển nguy thành an, thân thể phòng ngự cộng 5 châm. Cho dù là ra phòng ngự tăng thêm trạng thái, quý thần vẫn bị võ quân cấp chân khí xung kích ngũ tạng lục phủ truyền đến xé sách đau nhức. Phong thuộc tính chân khí bản thân liền có chứa xé sách hiệu quả, để quý thần cảm giác dường như bị ngàn đao bầm thây, giống như thống khổ. Nếu như là người bình thường, chỉ là loại này khốc liệt đau nhức liền sẽ cho người ý thức tiếp cận tan vỡ. Nhưng vào lúc này quý thần một cách khác thiên phú đưa đến hiệu quả. Vậy thì là thần hồn đạt đến 20 điểm sau thu được ý chí kiên định thiên phú. Thiên phú này năng lực để quý thần cắn chặt hàm răng mạnh mẽ nhìn xuống này cố đau nhức. Ngoại trừ xé sách giống như khốc liệt đau đớn, mà trên thực tế quý thần chịu đến thương tổn cũng không lớn, dù sao đồng thao chiến thể phòng ngự không phải là trang trí lại có 5 lần tăng phúc. Hả lại có thể tiếp được sự công kích của ta. Quý thần mạnh mẽ thân thể phòng ngự để phong chi thủ vệ trên mặt cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Thế nhưng sau một khắc phong chi thủ vệ trên người liền thả ra ác liệt sát ý, bởi vì hắn cũng định dùng ra bản thân thực lực chân chính. Một cái có thể liên tiếp ngăn trở hắn hai kiếm đối thủ đương nhiên sẽ không là tầm thường võ tông, đủ có thể bị hắn coi là một cái đối thủ. Phong chi thủ vệ khí tức biến hóa để quý thần trong đầu lại là dùng mình, hắn biết rõ kế tiếp hắn sắp sửa đối mặt khẳng định là mưa to gió lớn giống như công kích. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Phong chi thủ vệ ánh mắt nhìn chăm chú quý thần. Khặc khặc, cái kia. Không chờ quý thần nói hết lời, phong chi thủ vệ liền cầm trong tay chiến kiếm run lên, lạnh lẽo ánh kiếm liền như màn mưa giống như rội mà xuống. Khe nằm, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng à. Quý thần kêu to, nhưng phong chi thủ vệ nhưng căn bản không để ý tới hắn, công kích so với trước lúc trước lạnh lẽo không biết bao nhiêu. Thiên địa phục hổ quyền. Quý thần một tay vung vẩy chiến kiếm đón đỡ phong chi thủ vệ công kích, đồng thời tay trái cũng không nhàn rỗi, một tiếng hổ gầm vang vọng mà lên, kim thuộc tính chân khí ngưng tụ thành bạch hổ rít gào đập ra xé sách tất cả. Xoạt xoạt xoạt. Vô số ánh kiếm lấp lóe, phong chi thủ vệ tốc độ công kích quả thực là biến thái đến cực hạn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đem chân khí ngưng tụ bạch hổ hình bóng xé sách trên không trung. Cho tới nay quý thần đều dựa vào mạnh mẽ tốc độ công kích đánh bại không biết bao nhiêu cái đối thủ. Thế nhưng ở tu vị cùng với thiên phú chinh lệch dưới, phong chi thủ vệ công tốc nhanh hơn hắn. Vì lẽ đó từ giao thủ vừa bắt đầu quý thần liền rơi vào rồi hạ phong, chỉ có thể bị động phòng ngự cùng né tránh. Chỉ chốc lát sau hai người cũng đã giao thủ hơn 10 chiêu, trên võ đài đâu đâu cũng có kiếm khí chém ra khe. Từ đầu tới cuối phong chi thủ vệ đều lông tóc không tổn hại, mà quý thần trên người nhưng là có không biết bao nhiêu đạo kiếm ngân chảy ra đỏ sẫm vết máu. Đồng thao chiến thể phòng ngự xác thực mạnh mẽ, nhưng lấy võ quân cấp chân khí ra chỉ chiến kiếm công kích hắn cũng không thể không bị thương chút nào đỡ được. Bất quá trên người hắn trang phục người mới nhưng từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh, đối phương trong công kích ẩm chứa chân khí có thể xuyên thấu qua quần áo nhảy vào trong cơ thể hắn, thế nhưng lưới kiếm nhưng không có cách nào xé rách người mới chiến phục trực tiếp xúc phạm tới thân thể của hắn. Hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm, đây chính là trang phục người mới mang vào một cách đặc tính không thể gãy hủy. Từ vừa mới bắt đầu trang phục người mới cho tới bây giờ, trang phục người mới mang ý nghĩa ở hệ thống khái niệm bên trong quý thần vẫn không có thoát ly người mới phạm chủ. Vì lẽ đó cái này cái gọi là trang phục trên thực tế cũng là hệ thống đối với ký chủ một loại sơ kỳ bảo vệ. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 87 tự nghĩ ra kỹ năng ngũ hành sát. Âm âm âm. Phong chi thủ vệ một chiêu kiếm chém đánh hạ xuống, cuồng bạo phong lực lượng mãnh liệt càng là hóa thành một đảo to lớn màu xanh long quyển. Quý thần trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, suýt chút nữa liền muốn từ trên võ đài rơi xuống khỏi đi, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đại gia ngươi mạnh như vậy. Quý thần lấy chiến kiếm trụ sở đứng dậy, vừa nãy chiêu thức tối thiểu cũng là địa cấp thượng phẩm võ khí, thậm chí có thể là địa cấp cực phẩm. Chân khí chuyển hóa thành một lực lượng, quý thần vết thương trên người nhanh chóng khôi phục, rất nhanh sẽ đã vậy. Hắn hầu như là bản năng muốn từ hệ thống mặt giấy bên trong hối đoái hy hữu biển hiệu, thế nhưng cái ý niệm này rồi lại bị hắn miễn cưỡng ngừng lại. Quá đáng ỷ lại với hệ thống, chung quy không phải chính đạo, ta có không có biện pháp nào khác có thể tăng cao thực lực. Quý thần híp mắt lại, đại não cũng vào đúng lúc này nhanh chóng sinh động lên. Ngũ hành dấu ấm. Đúng rồi, ngũ hành tương sinh tương khắc, như vậy ta có được hay không thử nghiệm đem không giống thuộc tính lực lượng tiến hành dung hợp. Làm cái ý niệm này hiện lên ở trong đầu thời điểm, quý thần trực cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nếu như cái biện pháp này có thể được như vậy hắn tuyệt đối có thể nắm giữ càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Xoạt. Lạnh lẽo ánh kiếm kéo tới, phong chi thủ về căn bản là không cho quý thần quá nhiều suy nghĩ thời gian, từng đạo ánh kiếm gió thổi không lọt để hắn mệt mỏi ứng phó. Trong nháy mắt lại là hơn 10 chiêu hạ xuống, quý thần cắn răng chống đỡ, cứ việc tình hình có chút ngàn cân treo sợi tóc cảm giác, nhưng từ đầu đến cuối không có bị đánh bại, cũng không có quá to lớn thương thế. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Phong chi thủ về con mắt hơi nheo lại, công kích trong nháy mắt trở nên càng sắc bén hơn. Kim một. Quý thần vừa chống đối phong chi thủ về công kích, đồng thời thử nghiệm ngũ hành lực lượng dung hợp. Làm kim mộc hai loại thuộc tính lực lượng bị hắn lấy ngũ hành dấu ấm chuyển hóa, sau khi đi ra hai cỗ thuộc tính khác nhau chân khí nhất thời liền ở trong thân thể hắn phát sinh mãnh liệt va chạm. Thủy hỏa. Quý thần cắn răng kiên trì đem hết toàn lực trưởng khống chân khí trong cơ thể. Làm bốn loại thuộc tính khác nhau chân khí xuất hiện tại thân thể bên trong, sau khi thuộc tính sức mạnh trong lúc đó lẫn nhau va chạm nhất thời liền trở nên càng tăng lên hơn liệt. Vào giờ phút này quý thần cảm giác thân thể của chính mình lại như là một cái thùng thuốc nổ, hơi bất cẩn một chút liền có thể oành một tiếng cầm chính hắn nổ thịt nát xương tan. The nằm đùa lớn rồi. Coi như là đã từng có cao thủ thử nghiệm dung hợp thuộc tính khác nhau sức mạnh, thế nhưng vừa lên đến liền dám dung hợp 5 loại thuộc tính vẫn đúng là không nhiều. Quý thần cũng coi như là nghé con mới sinh, không sợ cọp người không biết không sợ, hắn vừa bắt đầu hẳn là trước tiên thử nghiệm dung hợp 2 loại thuộc tính, thế nhưng không cẩn thận liền đem 4 loại thuộc tính sức mạnh đồng thời chuyển hóa ở trong người. Vào lúc này quý thần đã cưới hổ khó xuống thẳng thắn, cắn răng một cái cầm để ngũ trồng thuộc tính thổ chân khí cũng cho chuyển hóa đi ra. Trong chớp mắt hắn chỗ mi tâm ngũ hành dấu ấm phóng ra sán lạn ánh sáng, một cái thoáng như bóng mờ giống như năm tinh mang trận xuất hiện ở quý thần phía sau. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh kinh người chất chứa ở quý thần trong thân thể, ngũ hành lực lượng tuần hoàn đặc thù nào đó quy tắc ngưng tụ ở cùng nhau. Canh chúc mừng ký chủ tự mình lĩnh ngộ kỹ năng có thể mệnh danh. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở quý thần hoàn mỹ đi để ý tới hắn cảm giác thân thể của chính mình sắp bị năng lượng kinh khủng cho căng nứt dường như sắp sửa phun trào núi lửa cần phát tiết. Chết đi! Quý thần đột nhiên hét lớn một tiếng cuồng bạo năng lượng từ bàn tay dâng trào ra ra chỉ ở chiến kiếm trên. Năm ánh sáng rực rỡ mang bám vào ở chiến kiếm mặt trên thoáng như trong tay hắn cầm lấy một vầng mặt trời. Cái gì? Phong chi thủ về con ngươi trong nháy mắt phóng to thế nhưng ấm ánh hào quang năm màu che chắn tầm mắt của hắn thậm chí để hắn đều không thể nhìn thấy quý thần bóng người. Ầm! Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm dường như bình địa ra sấm nổ năng lượng kinh khủng mãnh liệt rít gào như sóng lớn ngập trời. Này một chiêu uy lực quá lớn dơ, 91 áp có thể nói cường đại đến vượt qua quý thần trưởng khống cho nên khi năng lượng cuồng chiều bắn ra sau khi hắn liền chịu đến phản phệ cả người bay ngược ra ngoài. So sánh với nhau phong chi thủ vệ chịu đến xung kích càng lớn hơn toàn bộ ngực đều bị nổ nát tan hai cánh tay biến mất không còn tăm hơi thoi thóp. Quý thần tình huống đương nhiên phải tốt hơn rất nhiều đầu tiên là đồng thao chiến thể phòng ngự rất mạnh hắn chỉ là cảm giác ngũ tạng lục phủ gần như lệch vị trí không có bị trang phục người mới bảo vệ địa phương vết thương đầy giấy dòng máu ồ ồ. Uy lực lớn như vậy. Quý thần có chút giật mình hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình được ăn cả ngã về không chiêu số lại sẽ như vậy mãnh. Chân khí chuyển hóa thành một thuộc tính một luồng hơi thở sự sống đi khắp tại thân thể bên trong để quý thần cảm giác dường như ngâm mình ở trong nước ấm thân thể thoải mái không ít đau xót cũng giảm bớt rất nhiều. Phong chi thủ vệ đang khôi phục trên không sánh bằng quý thần thương thế lại muốn so với quý thần nặng hơn nhiều cho nên khi quá một cái thời thần sau quý thần nhe răng trợn mắt đứng lên. Mà phong chi thủ vệ còn chỉ có thể nằm trên đất trên mặt mang theo không cam lòng khẩn nhìn chằm chằm quý thần. Không nghĩ tới ngươi lại có thể dung hợp ngũ hành sức mạnh. Phong chi thủ vệ nhìn thấy quý thần hướng về chính mình đi tới rất không cam tâm nói rằng. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi đây. Quý thần bĩu môi trong lòng phi thường khó chịu khắp toàn thân đau gần chết một mực lại có ý định chí kiên định thiên phú để hắn có thể tiếp tục kiên trì sẽ không bị đau ngất đi. Đi tới phong chi thủ vệ bên người đối phương đã mất đi năng lực phản kháng quý thần tay lên kiếm lạc chém xuống đối phương đầu lâu. Canh chúc mừng ký chủ đánh giết phong chi thủ vệ hoạt được thưởng tật phong chi hồn mở ngoặc tròn một cấp đóng ngoặc tròn. Tật phong chi hồn mở ngoặc tròn một cấp tốc độ cộng một châm có thể thao khống phong lực lượng. Thiên phú. Quý thần ánh mắt sáng lên không có ai sẽ ghét bỏ thiên phú của chính mình nhiều bởi vì thiên phú thứ này là có thể tăng lên cấp vùng có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Lúc trước hắn đánh bại viêm ma thời điểm từng thu được hỏa diễm trưởng khống thiên phú sau đó thiên phú như thế biến mất hóa thành ngũ hành dấu ấm một phần. Vì lẽ đó tật phong chi hồn thiên phú này không thể xem như là cái thứ bảy thiên phú như trước chỉ có thể tính thứ sáu. Còn sót lại cửa ải cuối cùng. Quý thần hơi nheo mắt lại phong chi thủ về cửa ải này nhìn như khen thưởng không cao nhưng trên thực tế quý thần thu hoạch lớn nhất vẫn là chính hắn sáng tạo kỹ năng. Nghĩ đến trước gợi ý của hệ thống ý của hắn thức tiến vào hệ thống mặt giấy tiến hành mệnh danh. Ngũ hành sát. Canh chúc mừng ký chủ mệnh danh thành công khen thưởng ngộ tính cộng 10. Canh chúc mừng ký chủ ngộ tính vượt quá 50 điểm võ học tinh thông thiên phú lên cấp. Võ học tiểu thành mở ngoặc tròn cấp 2 ký chủ tu luyện bất kỳ võ học có thể trực tiếp tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Bởi vì hệ thống duyên cớ quý thần năng lực thiên phú cùng những khác võ giả không giống những khác võ giả coi như là có tương tự thiên phú cũng không thể trực tiếp liền đạt đến cảnh giới tiểu thành. Coi như là có thiên phú phụ trợ cũng cần thời gian đi quen thuộc một môn võ học chỉ là dù sao dễ dàng hơn đạt đến cảnh giới tiểu thành. Thiên phú này lên cấp đối với quý thần tới nói tác dụng vẫn là rất lớn bởi vì như vậy có thể làm cho hắn tiết kiệm dưới điểm kỹ năng liền tiết kiệm được đến điểm kỹ năng cũng có thể đi tăng lên càng nhiều võ học đẳng cấp. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 88 bảy đại thuộc tính chân khí. Võ thần di tích bảy đại cửa ải độ khó là tăng lên. Điểm này quý thần có thể nói tràn đầy lĩnh hội. Nếu như không phải số may tự nghĩ ra ra ngũ hành sát như vậy lớn chiêu, quý thần rất rõ ràng dựa vào hắn thực lực của chính mình là căn bản không thể xông qua thứ bảy quan. Thực sự không được cũng chỉ có thể hối đoái hy hữu biển hiệu. Quý thần cũng không phải một cái cổ hủ người, tuy rằng hắn không nghĩ tới phút ỉ lại với hệ thống sức mạnh, thế nhưng nếu như gặp phải chính mình căn bản là không thể giải quyết đi đối thủ, hắn vẫn là sẽ không chút do dự mượn hệ thống ưu thế để giải quyết. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là ở có hệ thống kề bên người tình huống dưới làm hết sức đi tôi luyện năng lực của chính mình. Liền dường như lần này nếu như hắn trực tiếp hay dùng hy hữu biển hiệu đến giải quyết chiến đấu, hắn căn bản là không thể tự nghĩ ra ra ngũ hành sát. Ngũ hành sát mở ngoặc tròn có thể thăng cấp thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, dung hợp ngũ hành lực lượng đối với mục tiêu tạo thành to lớn thương tổn, nhất định xác suất tùy cơ xuất hiện đánh bay mê muội đòn nghiêm trọng chảy máu đóng băng hiệu quả. Cùng ngũ hành dấu ấm gần như, quý thần tự nghĩ ra cái này ngũ hành sát cũng không có cụ thể thuộc tính ghi chú, nhưng chỉ nhìn miêu tả chiêu này uy lực liền vô vẻ mặt hoài nghi. Cái kia phong chi thủ vệ nhưng là võ quân cấp cường giả, lại có phong chi hồn gia trì, tốc độ đều không thể né tránh, trong nháy mắt liền bị đánh mất đi sức lực chống đỡ lại. Ở quý thần xem ra ngũ hành sát lại chỉ là bị hệ thống phán định vì là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, cái này cấp bậc có chút thấp. Bất quá hệ thống đánh giá vẫn tương đối công chính, hắn này một chiêu uy lực lớn là lớn hơn nhưng cũng không tốt trưởng khống, liên đới chính hắn cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhẹ thì dơ, gơ ca, cơ, vơ ca, tê thương cân động cốt, nặng thì thổ huyết nội thương. Vậy cũng thăng cấp ghi chú trên thực tế cũng mang ý nghĩa chiêu này võ kỹ còn có tăng lên rất nhiều không gian, chỉ cần hắn có thể mang này một chiêu không ngừng hoàn thiện võ kỹ cấp bậc, nói không chắc có thể đạt đến thiên cấp cực phẩm thậm chí càng cao hơn. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu biến hóa, sau đó quý thần liền phát hiện mình thân ở với một mảnh lôi đình đan chéo không gian. Võ đài biến mất rồi, vực sâu vạn trượng cũng không gặp hắn, chu vi đâu đâu cũng có ánh chớp. Canh chúc mừng ký chủ xông đến võ thần di tích cửa ải, cuối cùng thu được nhiệm vụ lôi đình tôi thể. Nhiệm vụ miêu tả ngươi đánh bại đối thủ mạnh mẽ chứng minh thực lực của chính mình, nhưng muốn có được võ thần bảo vật còn cần nắm giữ mạnh mẽ thân thể. Nhiệm vụ yêu cầu chịu đựng lôi đình tôi thể thử thách một cái thời thần. Nhiệm vụ thường không biết. Làm hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, chớp mắt vô cùng ánh chớp liền từ bốn phương tám hướng đánh tới, chớp nhoáng dường như đại dương màu xanh lam, sóng lớn trong nháy mắt liền đem quý thần thân thể nhấn chìm. À! The nằm! Quý thần tôi không kịp đề phòng, bên dưới bị lôi điện đánh cho tóc toàn bộ đều thẳng đứng lên, từng tia một sấm sét sức mạnh xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông rót vào trong cơ thể, lại như là có sao ở trong thân thể của hắn cắt chém máu thịt của chính mình gân cốt. Dựa theo hệ thống nhiệm vụ miêu tả, hắn cần ở nằm trong loại trạng thái này kiên trì một cái thời thần cũng chính là 2 giờ. Canh chúc mừng ký chủ được lôi đình tôi thể, thân thể cộng 1, ngộ tính cộng 1, thần hồn cộng 1. Đột nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở lại tới nữa rồi, để quý thần vẻ mặt không khỏi hơi sửng sốt. Toàn bộ thuộc tính cắt thêm 1 điểm. Cứ việc thuộc tính thêm rất ít, thế nhưng tiếp theo mỗi cách một lúc tương tự hệ thống gợi ý âm thanh lại tới nữa rồi. Đây cũng quá treo chứ. Rất nhanh quý thần trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất rồi, thay vào đó chính là một loại kích động đến cực điểm hưng phấn. Đúng, hắn giờ phút này rất hưng phấn, thậm chí hưng phấn để hắn quên rồi thân thể bị lôi điện tôi thể đau đớn. Dù sao trước hắn cũng chịu đựng quá tương tự thống khổ, bao nhiêu cũng có thể thích ứng một hai. Hắn phát hiện mỗi cách 10 giây hệ thống gợi ý âm thanh sẽ tới một lần, mỗi một lần đều là toàn bộ thuộc tính cộng 1. Nếu như vậy đến tính 1 phút liền có thể tăng cường toàn bộ thuộc tính 6 điểm, 1 canh giờ chính là 360 điểm, 2 giờ chẳng phải chính là 720 điểm. Ngươi em gái nếu như toàn bộ thuộc tính tăng lên 720 điểm thần ca ta thật liền treo bay lên có hay không? Quý thần hai mắt tỏa ánh sáng, trên thực tế từ khi đến Thánh Vũ Đại Lục sau khi hắn trước sau đều không lớn bao nhiêu cảm giác an toàn, rất bức thiết nhu cầu sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng mà rất nhanh quý thần liền phát hiện mình có chút quá muốn làm nhiên, một lúc mới bắt đầu vẫn là 10 giây liền tăng lên toàn bộ thuộc tính 1 điểm, đến sau đó theo hắn thuộc tính càng ngày càng cao, hệ thống gợi ý âm thanh xuất hiện, thời gian khoảng cách liền càng ngày càng dài. Hắn cường nhịn đau khổ làm thần hồn thuộc tính cũng đạt đến 100 điểm sau, ý chí kiên định thiên phú đạt đến cấp 3. Ý chí kiên định mở ngoặc tròn cấp 3, ký chủ ý chí lực kiên định như kim thiết, có lớn nghị lực lớn bền lòng. Không thể không nói thiên phú lên cấp sau khi hiệu quả vẫn là rất tốt, tối thiểu giờ khắc này sấm sét tại thân thể kinh mạch trong máu thịt đi khắp, quý thần đã hoàn toàn sẽ không cảm giác được đau đớn. Cũng không phải nói hắn đã mất cảm giác, mà là thân thể của hắn xác thực chịu đựng thống khổ rèn luyện, nhưng ý chí của hắn lực quá mạnh mẽ, vì lẽ đó sự đau khổ này căn bản là không cách nào lay động ý chí của hắn, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Loại hiện tượng này liền giống với có người đánh ngươi một quyền, ngươi sẽ cảm thấy rất đau, thế nhưng nếu như ngươi mặc vào sắt thép khôi giáp như vậy, ngươi thì sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Thời gian đang lặng lẽ bên trong trôi qua theo sấm sét tôi thể kéo dài, quý thần có thể rõ ràng cảm nhận được thể chất của chính mình đang không ngừng tăng lên. Canh chúc mừng ký chủ xông qua võ thần di tích thứ 7 quan hoạt được thưởng lôi linh thân thể. Lôi linh thân thể mở ngoặc tròn cấp 5, ký chủ có thể điều khiển sấm sét sức mạnh nhất định xác suất đối với mục tiêu tạo thành ma túy hiệu quả. Cấp 5 thiên phú. Quý thần trợn to hai mắt, mặc dù là thu được thứ 7 trồng thiên phú ngạc nhiên mừng rỡ cũng kém xa cấp 5 thiên phú mang cho hắn chấn động. Tuyệt đại đa số thiên phú vừa bắt đầu đều là một cấp, sau đó là theo võ giả tự thân tu vị tăng lên mà tùy theo lên cấp. Mà hắn dĩ nhiên vừa lên đến liền trực tiếp thu được cấp 5 thiên phú. Phải biết ở Đằng Long đế quốc trên vùng đất này coi như là võ quân cấp cường giả cũng chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ cấp 5 thiên phú. Thiên phú cấp bậc càng cao đối với thực lực tăng lên lại càng lớn, điều này cũng trên căn bản là mỗi một cái võ giả thường thức. Nhấc tay vồ một cái nhảy lên lôi vòng cung, ngay khi quý thần trong tay ngưng tụ đi ra, giờ khắc này ngưng tụ sấm sét sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bỗng nhiên quý thần ý nghĩ hơi động, chân khí thuộc tính không ngừng biến hóa từ ngũ hành đến sấm gió, lần này trải qua võ thần di tích vượt ải sau khi hắn càng là một người liền thân kiêm 7 loại thuộc tính chân khí lực lượng. Trời ơi, thần ca ta đây là muốn nhịp thiên nhịp điệu à? Quý thần trong lòng phi thường hưng phấn, ở người cường giả này làm đầu võ đạo thế giới đương nhiên là thực lực càng mạnh liền càng có cảm giác an toàn à? Bất quá thứ 7 quan nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng vô cùng nguy hiểm, nếu như có người không thể ở đây kiên trì một cái thời thần như vậy, thân thể sẽ bị lôi điện xé sách thành mảnh vỡ. Quý thần có kim cương bá thể quyết, thân thể thuộc tính đã sớm đạt đến 300 trở lên, bằng không hắn có thể hay không gánh vác được lôi đình tôi thể một cái thời thần vẫn đúng là không thế nào dễ bàn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit Phong, chương 89 chân long tinh huyết. Ý thức tiến vào hệ thống mặt giấy, quý thần nhìn thấy lần này lôi đình tôi thể thân thể ngộ tính thần hồn tam đại chủ thể thuộc tính toàn thể tăng cao 120 điểm. Ý chí kiên định thiên phú đạt đến cấp 3, võ học tiểu thành thiên phú cũng tăng lên vì là võ học đại thành thiên phú. Cứ như vậy cũng là mang ý nghĩa quý thần được bất kỳ võ học trực tiếp là có thể đạt đến cấp đại thành, chỉ cần tiêu hao 10 cái điểm kỹ năng liền có thể đem một môn địa cấp võ học tăng lên tới cấp viên mãn. Như vậy thu hoạch lớn để thần ca cười quả thực là không ngậm mồm vào được. Tuy rằng tu vị vẫn là võ tông 6 tầng nhưng thực lực tổng hợp tăng lên nhưng là không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngũ hành dấu ấm tật phong chi hồn lôi linh thân thể để quý thần có gan thoát thai hoán cốt cảm giác. Bỗng nhiên hoàn cảnh chung quanh lần thứ 2 biến ảo, sau đó quý thần liền phát hiện mình thân ở với một tòa trống trải bên trong cung điện. Cung điện trung ương đứng vững một vị cao to điêu khắc toàn thân màu đen thoáng như vàng đen xèn đúc mà thành. Đây là một người mặc chiến giáp áo choàng tung bay nam tử, trên mặt tràn trề tự tin mỉm cười, trong tay cầm kiếm kiếm chỉ thương thiên. Lưu lại khu di tích này võ thần sao? Quý thần ngước nhìn vị này điêu khắc, dù cho đây cũng không phải là vật còn sống nhưng cũng vẫn cứ có thể cảm nhận được một luồng bàng bạc uy nghiêm bao phủ ở bên trong vùng cung điện này. Cùng lúc đó quý thần nhìn thấy ở võ thần điêu khắc phía trước có một tòa bệ đá mặt trên có hào quang ấm ánh lấp lóe. Quý thần cất bước đi tới, sau đó liền nhìn thấy bệ đá mặt trên có 3 món đồ. Bên trái để một món đồ là một cái hộp ngọc, một ít nồng nặng nguyên khí từ trong hộp ngọc lóe ra, vẻn vẹn là hô hấp một tia liền để quý thần cảm giác tu vi của chính mình dục già dục dịch, hầu như sắp sửa đột phá đến võ tông 7 tầng. Điều này làm cho con mắt của hắn sáng ngời, cứ việc hắn không biết trong hộp ngọc có cái gì nhưng không thể nghi ngờ có thể kết luận tất nhiên là đối với tu vi tăng lên rất thân thiết nơi bảo bối. Nguyên lai đây mới là võ thần di tích, qua cửa sau khen thưởng sao? Quý thần nụ cười trên mặt càng sán lạn, nguyên lai hắn một đường vượt ải được đều là hệ thống khen thưởng, mà võ thần di tích cuối cùng khen thưởng cùng hệ thống không quan hệ, vì lẽ đó hệ thống cũng không có nhắc nhở. Chỉ là hệ thống khen thưởng cũng đã như vậy khả quan, này cuối cùng qua cửa khen thưởng để quý thần nhất thời rất là chờ mong. Khẩn đón lấy, quý thần nhìn về phía món đồ thứ hai, đó là một quyển bị kim quang bao vây sách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quý thần suy đoán hẳn là một môn võ học. Võ thần cấp cường giả lưu lại võ học không cần nghĩ cũng tất nhiên là thánh vũ đại lục cao cấp nhất thứ tốt, tối thiểu là thiên cấp võ học. Quý thần hầu như bản năng liền muốn đưa tay đi lấy cái kia tiền vốn sắc sách, hắn có võ học đại thành thiên phú, chỉ cần tu luyện cái môn này võ học vừa lên đến chính là đại thành, uy lực không thể tưởng tượng. Bất quá quý thần vẫn là cố nén kích động nhìn về phía kiện món đồ thứ ba. Kiện món đồ thứ ba là một cái ly rượu bên trong chứa một chén chất lỏng màu đỏ tươi. Điều này làm cho quý thần tràn ngập tò mò, đưa tay liền đem ly rượu nắm lên cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn cản, ung dung tới tay. Hắn đem rượu chiếc tiến đến mũi dưới đáy ngửi một cái, ngửi được nồng nặc mùi máu tanh. Trong này chứa chính là huyết khe nằm lưu lại cái di tích này võ thần sẽ không là một cái thích uống huyết lão quái vật chứ. Quý thần không nhìn được trong lòng oán thầm, ngay khi hắn dự định lại đi tuyển những vật khác thời điểm trên đài đá hộp ngọc cùng màu vàng sách đột nhiên biến mất. Nạp ni. Khe nằm đừng ạ. Quý thần vội vã nhào tới thế nhưng kim quang đã biến mất trên bể đá trống rỗng. Không nghi ngờ chút nào này 3 món đồ hắn chỉ có thể lựa chọn như thế, mà một khi lựa chọn một trong số đó mặt khác 2 cây sẽ biến mất. Ta nhổ. Thần ca khóc không ra nước mắt, trên thực tế trong lòng của hắn khá là có khuyên hướng, chính là cái kia tiền vốn sắc sách bên trong ghi chép võ học. Phải biết hắn ngũ hành sát bị hệ thống phán định vì là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ cũng đã cường đại như thế này, nếu như được cao cấp hơn võ học thánh vũ đại lục không dám nói, tối thiểu ở này đằng long đế quốc danh giới trên mình tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Kết quả vận mệnh chính là như vậy, đồ phá hoại hắn bất quá là bởi vì lòng hiếu kỳ điều động, bưng rượu lên chiếc nhìn một chút kết quả ngươi em gái. Ai nha, ta trái tim thật đau. Quý thần bụm mặt, sau đó chỉ có thể dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía trong tay cái này màu vàng ly rượu. Tốt xấu cũng là võ thần lưu lại bảo vật, coi như là kém một chút cũng hẳn là sẽ không kém đi nơi nào chứ. Canh phát hiện hàng hiếm có. Chân long tinh huyết sau khi uống có thể để ký chủ nắm giữ chân long huyết thống, thực lực tăng lên trên diện rộng. ghi chú chân long máu chia làm 4 cách đẳng cấp: chân long máu, chân long tinh huyết, chân long tâm huyết, chân long hồn huyết. Khe nằm máu rồng. Hệ thống tiếng nhắc nhở để quý thần lập tức có chút mộng bức, hắn nhớ tới Vân Long Sơn vị tổ sư kia chính là được một đoạn long cốt bên trong tủy huyết, lúc này mới quật khởi mạnh mẽ trở thành võ hoàng cấp cường giả. Có thể nói nếu như vị kia Vân Long tổ sư không có trúng rồi xà dơ, hai ớp yêu kịch độc, hay là tương lai hắn còn có hy vọng trở thành võ thánh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Mà long cốt bên trong tủy huyết trên thực tế chỉ là đối lập tương đối cao cấp một ít, chân long máu còn rất xa không đạt tới chân long tinh huyết trình độ. Bất kể là sinh linh gì, tinh huyết số lượng đều là rất ít, chỉ chiếm thân thể huyết dịch 10%. Tuy rằng chỉ là thứ hai đẳng cấp máu rồng nhưng cũng đầy đủ quý giá. Không chút khách khí nói, rượu này chiếc bên trong chân long tinh huyết nếu như là thả ở bên ngoài, đừng nói là đằng long đế quốc, toàn bộ thánh vũ đại lục vô số cường giả đều sẽ chen chúc đến cướp đoạt. Nhớ tới nơi này, quý thần không chút do dự liền ngửa đầu đem rượu chiếc bên trong máu rồng uống vào. Thân là từ trên địa cầu xuyên Việt tới người, sâu trong nội tâm đối với trong truyền thuyết chân long có chứa sâu sắc chờ mong. Ngửi thời điểm mùi máu tanh rất nặng, thế nhưng uống đến miệng bên trong sau nhưng cảm giác phi thường ngọt ngào, thậm chí có thể nói là sền sệt dường như tương hoa quả. Thế nhưng làm máu rồng theo yết hầu tiến vào thân thể sau khi, một luồng vô biên cực nóng cảm giác liền trong nháy mắt dũng khắp cả quý thần toàn thân, để hắn cảm giác mình dường như bị gác ở lửa trên nướng. Cùng lúc đó quý thần còn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị ném vào trong nồi đi luộc huyết dịch, cả người đều sôi vọt lên, thân thể đỏ chót. Khốc liệt thống khổ để quý thần liền há mồm nhổ nước bọt, thời gian đều đằng không ra, coi như là lôi đình tôi thể thời điểm dựa vào ý chí kiên định thiên phú hắn cũng không có quá to lớn cảm giác, liền gắng gượng vượt qua. Thế nhưng thân thể dung hợp chân long tinh huyết quá trình nhưng muốn so với lôi đình tôi thể còn muốn thống khổ không biết bao nhiêu lần. Canh chúc mừng ký chủ dung hợp chân long tinh huyết thu được chân long huyết thống. Canh chúc mừng ký chủ thu được chân long tinh huyết sức mạnh tu vị tăng lên, thuộc tính tăng lên. Canh chúc mừng ký chủ mở ra huyết thống hệ thống. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, tiếp theo một luồng thần bí năng lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn, để vốn nên khá là dài rằng giặc máu rồng dung hợp quá trình lập tức liền rút bớt đến trong thời gian ngắn ngủi. Này cỗ thần bí năng lượng không biết bắt nguồn từ với nơi nào, nhưng quý thần nhưng đại khái có thể suy đoán đi ra hẳn là đến từ chính hệ thống. Một lúc mới bắt đầu hắn hoàn mỹ lo lắng, thế nhưng khi hắn từng bước một trở nên mạnh mẽ sau khi, hắn có lúc cũng sẽ đi suy nghĩ vận mệnh hệ thống đến cùng là lai lịch ra sao. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 90 có người bắt nạt phu nhân. Hiện nay quý thần vận mệnh hệ thống mặt giấy muốn so với quá khứ phong phú rất nhiều. Ý thức tiến vào hệ thống mở ra huyết thống hệ thống tuyển hạng, mà ở huyết thống hệ thống bên trong quan trọng nhất đồ vật chính là huyết tinh. Ký chủ hiện nay nắm giữ huyết tinh số lượng vì là linh. Huyết tinh là huyết thống hệ thống một con số chỉ liền dường như điểm tạo hóa cùng điểm kỹ năng. Điểm tạo hóa có thể dùng để chuyển động vận mệnh lượt bàn, nhận thưởng có thể dùng để khi theo từ hệ thống tăng lên vầng sáng kỹ năng, tăng cường tùy tùng thuộc tính cùng thực lực. Điểm kỹ năng là tăng lên võ học đẳng cấp độ trọng yếu, thu được phương thức rất ít. Mà huyết tinh chính là dùng để tăng cường huyết thống thứ tốt, hệ thống dành cho nhắc nhở là ký chủ có thể thông qua sử dụng cách đó huyết mạch của hắn đến hối đoái huyết tinh. Quý thần hiện tại vừa vặn được một cái chân long huyết thống, căn bản cũng không có cái đó huyết mạch của hắn dùng để hối đoái huyết tinh. Chân long huyết thống mở ngoặc tròn cấp 4 kích phát sau có thể tăng lên trên diện rộng ký chủ thực lực lên cấp, điều kiện 500 huyết tinh. Võ thần di tích bảy quan xông qua, quý thần thu hoạch không tưởng tượng nổi chỗ tốt, thế nhưng khi hắn từ di tích bên trong đi, lúc đi ra phát hiện sắc trời bên ngoài cũng sớm đã sáng choang, thậm chí tiếp cận buổi trưa. bóng người trong ánh lấp lánh quý thần qua lại ở núi rừng bên trong, nhìn thấy có rất nhiều thân mặc khôi giáp binh lính ở núi rừng bên trong chung quanh sưu tầm. Đằng Long đế quốc hoàng thất nhanh như vậy liền tìm đến sơ, bơ, bê, bảy, sơ, gơ, rồi. Quý thần không cần nghĩ cũng biết những binh sĩ này tất nhiên là đằng Long đế quốc hoàng thất phái tới. Mà nếu phát sinh chuyện như vậy cũng là mang ý nghĩa đế quốc hoàng thất đã biết rồi tứ hoàng tử tin qua đời. Thế nhưng hắn ở đây lặng yên không một tiếng động giết chết tứ hoàng tử, đế quốc hoàng thất lại là làm sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức cơ chứ? Quý thần nghĩ đến một chút khả năng, dù sao phía trên thế giới này còn có trận văn loại này thủ đoạn đặc thù, hay là đế quốc hoàng tử trên người thì có đặc thù tín vật, một khi bỏ mình đế quốc hoàng thất có thể ngay đầu tiên biết được, đồng thời khóa chặt một cách đại khái phạm vi cùng khu vực. Lần này quý thần không nghĩ tới muốn cùng đằng Long hoàng thất lên xung đột, một cái hoàng tử cũng là thôi, đằng Long hoàng thất nhưng là có võ tôn cấp lão quái tỏa chấn ở cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, trước đây hắn còn không muốn tìm đường chết. Ở núi rừng bên trong phụ trách tìm tòi binh lính tu vị phần lớn nằm ở võ giả cảnh giới, dù sao coi như là đằng Long hoàng thất cũng không thể quy mô lớn chiêu mộ cấp cao võ giả vì bọn họ bán mạng. Dựa vào quý thần nhạy cảm nhận biết cùng tốc độ, chỉ cần cẩn thận một ít căn bản không thể bị người phát hiện. Bất quá cứ như vậy quý thần muốn rời khỏi mảnh rừng núi này liền muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn, cho đến đi qua tiếp cận ba cái thời thần sau hắn mới đi ra núi rừng ngóng nhìn Cẩm Châu phương hướng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, quý thần cau mày, bởi vì sắc trời đã bắt đầu tối lại, mùa thu ánh tà dương đỏ quạch như máu giống như vậy treo ở bầu trời xa xăm. Tuyết Nhi ở Cẩm Châu đã đợi ta cả ngày, sợ là muốn lo lắng hỏng rồi. Giờ khắc này quý thần nỗi nhớ nhà giống như tiến, hắn lấy ra chuyện mơ phù nhưng phát hiện mình cùng Tần Tuyết trong lúc đó khoảng cách quá xa, lấy sơ cấp chuyện mơ phù không cách nào lẫn nhau liên lạc với. Không có xe ngựa cũng không có ngựa, quý thần chỉ có thể đi bộ, hắn không có cất bước ở trên quan đạo để tránh khỏi bị bàn hỏi ra cái gì đến, dựa vào chân khí tốc độ khôi phục ưu thế hắn triển khai tiêu diêu hành vân quyết ở quan đạo phụ cận núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên hành. Bước vào Cẩm Châu địa giới, người đi đường dần dần bắt đầu tăng lên, quý thần cũng lẫn vào đoàn người. Nghe nói hoàng thất gần nhất phái một đám người đến Cẩm Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới. Hoàng thất rất ít sẽ có lớn như vậy hành động, có ai biết phát sinh cái gì. Có người nói Thanh Châu cùng Cẩm Châu phủ cận quan đạo cũng đều bị phong tỏa, thường xuyên có người sẽ bị bàn hỏi, hơi có phản kháng sẽ bị tóm lên đến, thậm chí là tại chỗ đánh chết. Người của hoàng thất quá bá đạo. Quý thần nghe được rất nhiều mọi việc như thế đàm luận, hoàng thất chết rồi một vị hoàng tử này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương. Bởi vậy người bình thường cũng không biết tin tức, thế nhưng hoàng thất cử động cũng nói một tên hoàng tử chết đã đầy đủ ở trong hoàng thất bộ tạo thành rất lớn oanh chuyển động, bằng không hoàng thất sẽ không có lớn như vậy hành động. Nhớ lại toàn bộ quá trình, quý thần cảm giác mình hẳn là không lưu lại đầu mối gì sẽ bị người tìm tới cửa. Huống hồ lại có ai sẽ tin tưởng một cái chỉ có võ tông tu vị người trẻ tuổi có thể giết chết có võ quân cường giả bảo vệ tứ hoàng tử. Đến Cẩm Châu thành phủ cận, quý thần liền lấy ra truyền mơ phù đưa vào một tia chân khí nói, Tuyết Nhi có nhớ ta không? Chuyện mơ phù lan truyền âm thanh cũng cần thời gian, chỉ là đi qua không có một lát, quý thần trong tay chuyện mơ phù liền nhẹ nhàng chấn động một chút. Hắn vội vã lấy ra đem chuyện mơ phù kề sát ở bên tai, nhưng truyền vào trong tai âm thanh cũng không phải Tần Tuyết. Chủ nhân ngươi mau tới Cẩm Châu à, có người bắt nạt phu nhân. Mơ thanh mang theo lo lắng, quý thần có thể nghe ra cái này chủ nhân của thanh âm là Lục Chi Nguyệt. Ở Cẩm Châu thành một cái khách sạn trước cửa, Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt bị một đám người bao quanh vây nhốt. Một cô gái trên người mặc tơ lụa làm quần dài, hai tay vờn quanh ở trước ngực, trong tay cầm một cái màu đỏ nhuyễn tiên xinh đẹp, trên mặt mang theo ngạo nghễ cùng miệt thị. Ngươi có theo hay không ta đi? xinh đẹp lãnh ngạo nữ tử khẩn nhìn chằm chằm Tần Tuyết phi thường không khách khí vinh vang đắc ý. Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi? Tần Tuyết cau mày nói rằng. Đã qua cả ngày quý thần còn chưa trở về, Tần Tuyết thực sự là không nhẫn nại được, lo âu trong lòng, dù như thế nào cũng phải đi tìm hắn. Chỉ là không nghĩ tới nàng mới từ khách sạn đi ra liền bị một người phụ nữ mang theo một đám thủ hạ đến ngăn lại vây nhốt, Lăng Thị Phi phải đem nàng mang đi. Điều này làm cho Tần Tuyết vừa giận vừa sợ, liền lặng lẽ đem truyền mơ phù nhét vào Lục Chi Nguyệt trong tay, thấp giọng nói nếu là quý lang trở về. Tần Tuyết là dự định đem Lục Chi Nguyệt cầm truyền mơ phù chờ đợi quý thần trở về, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết. Sau đó truyền mơ phù liền bỗng nhiên chấn động một chút. Truyền mơ phù chấn động trong nháy mắt mang ý nghĩa có tin tức truyền đến Tần Tuyết cùng Lục Chi Nguyệt, trên mặt đồng thời tỏa ra nụ cười. Khẩn đón lấy Lục Chi Nguyệt một cách liền nắm lên truyền mơ phù nói rằng chủ nhân ngươi mau tới Cẩm Châu à, có người bắt nạt phu nhân. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ, chợt lúc này mới nhìn thấy Lục Chi Nguyệt trong tay truyền mơ phù. Muốn chết. Cái kia xinh đẹp lãnh ngạo nữ người trong mắt lóe ra một ít lạnh mang, trong tay Nguyễn Tiên trong nháy mắt liền hướng về Tần Tuyết quất tới. Xoạt. Một luồng ánh kiếm lấp lóe, Lục Chi Nguyệt thấy có người đối với Tần Tuyết ra tay tự nhiên là hoành trên người trước lấy kiếm chặn lại rồi roi dài. Bột một tiếng vang lên giòn giã, một luồng kình khí xung kích ở kiếm trên để Lục Chi Nguyệt lui hai bước, có thể thấy đối phương cái này điêu ngang ngược không biết lý lẽ nữ nhân tu vi so với nàng hơn một chút. Hả, chỉ là một cái tiện tì dĩ nhiên cũng có võ tông tu vị. Điêu ngoa nữ tử chân mày cau lại, đôi mắt đẹp hít lại, bổn cô nương đúng là đối với trong miệng ngươi chủ nhân có một ít hứng thú, nói đi chủ nhân của các ngươi là ai?